Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2389, chương 2392, hắc ám chung kết hết thảy. An Lâm đen sẫm chi xác bị lưỡi kiếm xé ra. Hắn cũng nhìn thấy kẽ hở bên ngoài quang minh nữ thần kia hiện lên cực hạn dùng mình cùng sát ý mặt. Mũi, đối phương tàn phá thiên đạo chi kiếm. Từ trong cái khe hung hăng đâm tới. An Lâm tới không kịp đề phòng. Càng tới không kịp né tránh. Lưỡi kiếm lớn, giống như một cái siêu đỉnh cấp thế giới oanh tạp. Kiếm khí chi thịnh, giống như là không chỗ nào không có mặt không có khe không vào quang. Xích, lưỡi kiếm xuyên thấu tim, nhập vào cơ thể mà ra. Toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân. Hắn cảm giác trong cơ thể tựa hồ có một thế giới lực lượng ở bành trướng nổ tung. Khóe miệng của quang minh nữ thần hơi nhếch lên. Ngươi xong, suy, sắc bén ám luân cắt qua. Quang minh nữ thần nụ cười còn đọng trên mặt. Đầu cũng đã từ trên cổ rớt xuống. Kia ám luân chính là An Lâm dùng hắc ám thần đạo cùng với 9 loại đỉnh phong căn nguyên. Trải qua hoàn mỹ dung hợp sau tạo thành đen sẫm 9 nguyên luân. Đen sẫm 9 nguyên luân vạch qua một cái hoàn mỹ độ cong. Đang muốn tiếp tục bổ đao, quang minh nữ thần thân thể đột nhiên bộc phát ra khó có thể tưởng tượng quang mang. So với mấy chục ngàn mai thái dương nổ mạnh còn phải diệu nhãn quang minh. Phảng phất có lực lượng nào đó tích lũy đến cực hạn rồi. Quang minh nữ thần nổ thành vô cùng lượng thái sơ quang. An Lâm bị thái sơ chiếu sáng bắn, thân thể đi theo bành trướng. An Lâm cũng nổ thành thâm thúy bóng đêm vô tận. Khắp loại cực lớn tinh hệ lần nữa biến thành quang minh cùng hắc ám điên cuồng va chạm cùng chém. Giết chiến trường, vô số ngôi sao cùng với hàng tinh đều ở đây một trận kinh khủng trong chém giết hóa thành bụi. An Lâm cùng quang minh nữ thần cũng không làm nhiều chút lòe loẹt rồi. Song phương cũng quyết định dùng nguyên thủy nhất đơn giản nhất phương pháp quyết ra thắng bại. Đó chính là nhìn là hắc ám cường đại. Hay lại là quang minh cường đại, song phương đều đưa chính mình trí cao quyền bính chi lực phát huy đến cực hạn. Quang minh nữ thần hiển lộ chính mình so với một cái hàng tinh hệ còn to lớn hơn quang minh thần. Thân thể, tỷ tỷ vạn trượng thái sơ quang mang hướng toàn bộ tinh không bức xạ ra. Phàm là thế gian thấy khí tượng, phàm là thế gian có hết thảy tồn tại, đều tại quang minh bên trong hiện ra. Có ánh sáng, cố, vô danh, mà hết thảy tồn tại. Quang minh nữ thần kia thần thánh mờ mịt thanh âm. Truyền khắp bốn phương vũ trụ. Chí cao quyền bính chi lực thậm chí ở ngay lập tức ảnh hưởng toàn bộ thái sơ vũ trụ. Vô hạn trong tinh vực mỗi một cái tinh cầu. Không trung cũng xuất hiện quang minh dị tượng. An Lâm vào giờ khắc này. Bị vũ trụ vô cùng vật chất. Vô cùng sinh mệnh, vô cùng năng lượng, vô cùng pháp tắc, vô cùng đạo ý nặng hơn nghiền ép. Hắn cảm giác mình phảng phất đã bị cả thế giới vứt bỏ. Toàn bộ có thể thấy có thể xúc cùng với không thể nhận ra, tồn tại. Đều phải xóa bỏ hắn, tồn tại. Quang minh, chính là chúa tể, tồn tại, khái niệm ngọn nguồn. Nói cách khác, đây là vũ trụ khái niệm lực lượng. Quang minh nữ thần nhìn trước mắt không ngừng hướng nàng bành trướng đụng hắc ám cùng hư vô. Giọng bình tĩnh nói, buông tha giãy giụa đi, ngươi là không thắng được ta, bởi vì ta mới là cái thế giới này tồn tại ý nghĩa. Không có vật gì vũ trụ bản không có ý nghĩa, nhưng từ luồng thứ nhất quang sinh ra thời khắc, mới thật sự định nghĩa một cái cát, mới bắt đầu sinh ra vô số khả năng. Vũ trụ mới chính thức có được rồi tồn tại ý nghĩa. Chỉ là vạn vật chi nguyên, nó xuất hiện định nghĩa rồi thời không, để cho vũ trụ có tồn tại khái niệm, năng lượng nổ mạnh, vật chất xuất hiện, pháp tắc xây dựng, ngàn vạn hiện tượng diễn sinh, năng lượng ánh sáng thúc dục vũ trụ không ngừng bành trướng. Sinh sôi, thẳng đến sinh ra từng cái sinh mệnh, không ngừng phát triển tiến tới, dựng dục hy vọng cùng vô hạn khả năng. Quang Minh nữ thần giơ lên hai cánh tay bao bọc, trước người Quang Minh nở rộ lúc, dựng dục vô cùng hiện tượng, đó là sinh mệnh không cách nào dứt bỏ vĩnh hằng tồn tại cùng khả năng. Ức vạn sinh linh mục quang có thể đạt được bầu trời, đều bị kỳ dị quang bao trùm, nhất niệm sinh là vạn vật sáng chói. Nếu không có quang minh, là không tồn tại trước mắt hết thảy, ngươi cũng không khả năng tồn tại. Một lời định sinh tử, một lời định càn khôn. An Lâm cảm giác chính mình tồn tại đang nhanh chóng hư hóa, phảng phất không lấy được quang minh công nhận, liền muốn hoàn toàn từ ngọn nguồn đem mình bóp gãy, làm cho mình vĩnh viễn biến mất ở thế gian. Ha ha, có ý tứ. Từ trí cao quyền bính lực lượng chiến đấu, lên cao đến vũ trụ khái niệm lực lượng tranh đấu à? Nam tử quần áo trắng từ hắc ám hiện ra, nhìn trước mắt tinh hà sáng chói, tinh vực vô hạn, hắn hai con người dần dần trở nên thâm thúy cùng tĩnh lặng. Quang xác thực sáng lập ta biết hết thảy, nó cũng xác thực dựng dục vũ trụ hết thảy có thể cùng hy vọng. Nhìn như có vô hạn phát triển cùng tương lai, nhưng tại sao sinh mệnh sẽ đi về phía tử vong đây? Tại sao phàm nhân sẽ có tuổi thọ? Tại sao tuổi thọ vô hạn hợp đạo siêu cấp đại năng cùng sáng thế thần linh sẽ có kiếp số? Tại sao ngay cả tuyên bố vạn cổ bất diệt thiên đạo cũng sẽ có tan biến một ngày? An Lâm nhìn mênh mông vô ngần vũ trụ tinh vực, kia vô tận phồn hoa sáng chói tinh không phía sau, kia vô hạn khuếch trương bành trướng còn như pháo hoa nở rộ, cuối cùng rồi sẽ từ từ đi về phía lạnh giá suy bại bi ai. Không chỉ là sinh mệnh, ta biết hết thảy đều tại đi về phía biến mất, mỗi một dạng sự vật đều là từ quang minh bên trong sinh ra. Áng ngây, hồng quang, sinh mệnh, thái dương. Nhưng thải vân dịch tán, hồng quang khó tìm, sinh mệnh cực nhanh, thái dương nhìn như vĩnh hằng, cũng cuối cùng rồi sẽ có tắt ngày hôm đó. Không có bất kỳ vật gì là vĩnh hằng, cho dù ngươi cho là đó là vĩnh hằng, bọn họ sinh ra một khắc kia, tươi đẹp nhất, nhưng tốt đẹp, không thể nào vĩnh viễn giữ, giống như vũ trụ này, nổ mạch bành trướng đi qua. Còn lại chính là băng lãnh tinh tiết cùng với tĩnh mịch hư vô. Chúng ta không cách nào chống cự loại này khuynh hướng, chúng ta không cách nào quyết định bọn họ đi về phía. Hết thảy cố gắng, đến cuối cùng, đều là phí công, là cái gì, quyết định bọn họ vận mệnh. An Lâm nhìn cách đó không xa kia cho dù to lớn như hàng tinh hệ, như cũ đẹp đến mộng huyễn, phảng phất hết sức thế gian đẹp quang minh nữ thần, cười một tiếng, thế gian vạn vật, rộng lớn vạn tượng, ta người tất cả đản sinh vô quang minh, nhưng cuối cùng vĩnh quy hắc ám, người rất xinh đẹp, nhưng người cũng sẽ lão hủ, đầy đủ mọi thứ, cũng sẽ đi về phía hắc ám, quang minh, người cũng sẽ đi về phía ta, cái thế giới này rất công bình, hết thảy, cuối cùng thuộc về đều là hắc ám. Quang minh đang nở rộ một khắc kia thật rất đẹp. Mỹ đến thế gian vạn vật đều tại xưng tụng quang minh, hướng tới quang minh, cho nên bọn họ cũng bỏ quên một chuyện. Đó chính là quang, thậm chí còn vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt lịch trình. So với hắc ám lịch trình mà nói, thực ra đều là đạn chỉ chớp mắt, thoáng qua. An Lâm trong tay hắc cầu, bắt đầu lấy không tưởng tượng nổi tốc độ bành trướng. Phàm là nó tiếp xúc đụng hết thảy đều biến mất, hoàn toàn không thấy, lưu lại là sâu nhất thúy đen cùng thuần túy nhất vô. Huy hoàng vô hạn thái sơ quang, bị hắc ám xóa đi. Trong vũ trụ, thiên địa đại đạo run rẩy, ức vạn sinh linh đỉnh đầu quang hải bầu trời, bị thuần túy nhất bóng tối bao trùm. Hết thảy lâm vào không ánh sáng tĩnh mịch, quang minh vô hạn tốt, nhưng hắc ám vĩnh sinh. Tiếng nói vừa dứt, mênh mông vô ngân tinh không, phảng phất thống nhất tắt đèn như vậy,